Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, không có khả năng. Vương Long nhất thời chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thẳng tắp cái eo cũng theo cúi xuống đi. Hắn khiêm tốn nói ra, nguyên lai thật sự là Lâm thần y, thật sự là không có ý tứ. Lần trước là ta có mắt như mù, mạo phạm ngài, ta hướng ngài xin lỗi. Bây giờ đang ở Tô Nam, ai còn dám đắc tội Lâm thần y? Lâm Thành Phi chằm chằm hắn liếc một chút, nhiều ngày như vậy đều đi qua, ngươi làm sao một chút cũng không có đổi? Ngươi còn thật dự định cả một đời đều như thế khi nam phách nữ? Tại trước mặt người bình thường làm mưa làm gió, rượu võ dương oai thật có thể thỏa mãn ngươi cái kia vặn vẹo biến thái tâm linh. Lâm thần y, ta, lần này thật không thể trách ta, là nữ nhân này đụng ta xe, ta muốn để cho nàng bồi thường mà thôi. Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Lý Tiểu Mẫn, hắn là xe gì? Giống như là Bảo Tuấn 730. Lý Tiểu Mẫn thần sắc phức tạp nói ra, nàng không nghĩ tới Lâm Thành Phi sẽ ra mặt giúp nàng. Đây có phải hay không là đại biểu cho nội tâm của hắn vẫn đối với mình có một đoạn dứt bỏ không cảm tình? Lâm Thành Phi không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là phối hợp nói ra, hắn vừa mới đánh ngươi mấy cái tát. Một cái. Lý Tiểu Mẫn cúi đầu, sờ lấy mặt hồi đáp, bồi hắn 1.000 khối. Quay trở về, Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, ta nhớ được ngươi cùng với Giang Vệ Quốc thời điểm cũng không phải như thế một cái để cho người khi dễ chủ. Lý Tiểu Mẫn sững sờ, sau đó trọng trọng gật đầu. Nàng theo trong bọc móc bóp ra mấy chục tấm 100 vẫn đến Vương Long dưới chân. Đây là bồi ngươi tiền, ta chỉ là đụng rơi xe của ngươi phía trên một điểm sơn. Này 1.000 khối, chỉ nhiều không ít. Vương Long ngẩn người, cũng không đi khom lưng nhặt tiền, khẩn cầu đối Lâm Thành Phi nói, Lâm thần y, tiền này ta không muốn, cầu ngài thả ta lần này đi. Lâm Thành Phi lắc đầu, hoặc là để cho nàng đánh, hoặc là để cho ta đánh, chính ngươi chọn một. Vương Long vẻ mặt đau khổ nói ra, Lâm thần y, ta hướng vị tiểu thư này xin lỗi, thực sự không được, ta bồi thường tiền còn không được à, có thể hay không đừng đánh. Hắn Vương Long tại vùng này cũng là tai to mặt lớn nhân vật, nếu như bị một tiểu nha đầu đánh mặt, về sau rất khó tại nhiều vị huynh đệ trước mặt ngẩng đầu. Vẫn là câu nói kia, hoặc là để cho nàng đánh, hoặc là để cho ta đánh. Vương Long không dám nói lời nào. Lý Tiểu Mẫn đi vào Vương Long trước người. Trong chớp nhoáng này, nàng tựa hồ lại trở lại trước kia loại biêu hãn âm ngoan tính cách. Cắn răng giống một câu, vậy mà lừa bịp đến lão nương trên đầu. Ngươi sao không đi chết đi a? Cao bằng lòng bàn tay cao hất lên, dùng lực rơi đi xuống đi thời điểm, thậm chí mang theo một trận gió mát. Ba, Lý Tiểu Mẫn tay cầm cùng Vương Long mặt tới một lần tiếp xúc thân mật. Vương Long nghiêm mặt, cắn răng, tránh cũng không dám tránh, càng đừng đề cập là hoàn thủ. Lâm thần y, cảm thụ được trên mặt nóng bỏng đau đớn, Vương Long đáng thương nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi đi đi, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Vương Long vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục nói, cảm ơn Lâm thần y, cảm ơn Lâm thần y, ta cái này liền đi. Nói xong, hắn liền muốn nhanh chân đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, Vương Long thân hình im bặt mà dừng, vừa sợ lại sợ quay đầu. Lâm thần y, còn có cái gì phân phó? Lâm Thành Phi chỉ dưới chân hắn 10 cái tiền giấy, nói ra, đem tiền lấy đi. Chúng ta có sao nói vậy? Nàng đụng xe của ngươi, liền phải bồi thường tiền, nhất định muốn đánh ngươi mặt, cũng không phải khi dễ ngươi, chỉ là vì công bình mà thôi. Tiền này ta thật không muốn. Ta nói, để ngươi cầm lấy. Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Vương Long nhất thời đánh cái run rẩy, nhanh chóng đi kiếm mặt đất tiền. Tốt, ta cầm lấy. Lâm thần y, ngài có thể tuyệt đối đừng sinh khí. Thật vất vả kiểm tra xong tiền, hắn lại ngẩng đầu hỏi Lâm Thành Phi. Lâm thần y, ta có thể đi sao? Lâm Thành Phi không có trả lời hắn lời nói, ngược lại hỏi, Lam Thủy Hà cùng Tống Tu hai cái danh tự này, ngươi hẳn nghe nói qua a? Vương Long toàn thân run lên, cứng lấy cổ, gật đầu trả lời, nghe qua, hắn nào chỉ là nghe nói qua, quả thực cũng là như sấm bên tai. Đây chính là Tô Nam trên đường, tối đỉnh cấp hai vị đại nhân vật. Ta vừa tốt cùng hai vị này quan hệ không tệ. Lâm Thành Phi nói ra, ta sẽ xin nhờ hai vị này, phái người nhìn chằm chằm vào ngươi. Chỉ cần ngươi còn dám ỷ thế hiếp người, ta liền sẽ mời hai vị này ra mặt, tự mình dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Ta cảm thấy bọn họ sẽ cho ta mặt mũi này, ngươi cảm thấy thế nào? Biết, đương nhiên hội. Vương Long thật nhanh khóc. Lâm thần y, ta không dám, ta về sau cũng không dám nữa. Đi thôi. Lâm Thành Phi phất phất tay. Vương Long hai chân như nhũn ra nhà hàng. Hôm nay với hắn mà nói, tuyệt đối là đời này tối tăm nhất một ngày. Có Lâm Thành Phi cảnh cáo, vị này trên đường lưu manh đại ca, còn thật không dám làm sằng làm bậy. Từ đó về sau, lấy giúp người làm niềm vui, cùng quê nhà đồng hương cùng nhau trông coi, quả thực cũng là xã hội hiện đại bốn thanh niên tốt. Lý Tiểu Mẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngốc tại chỗ nửa ngày, mới đỏ mắt, thấp giọng nói với Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi, cảm ơn ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu, không cần cảm ơn, ta chỉ là không quen nhìn tên kia khi dễ người khác. Nói xong, hắn liền muốn hướng chỗ mình ngồi đi đến. Lâm Thành Phi, Lý Tiểu Mẫn ma xui quỷ khiến gọi một câu. Lâm Thành Phi quay đầu, nghi hoặc nhìn lấy nàng. Lý Tiểu Mẫn khẩn trương tâm thần bất định lại chờ mong hỏi. Ta nhìn ra, ngươi cần phải đối với ta còn có cảm tình. Ta muốn hỏi ngươi, nếu như ta nguyện ý trở lại bên cạnh ngươi, ngươi sẽ còn tiếp nhận ta sao? Lâm Thành Phi nhìn nàng chằm chằm một hồi thật lâu. Lý Tiểu Mẫn càng phát ra kích động nhìn lấy Lâm Thành Phi. Quanh đi quẩn lại lâu như vậy, nàng mới phát hiện Lâm Thành Phi mới là thích hợp nhất nàng người kia. Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng đều không muốn từ bỏ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, theo ngươi đem Giang Vệ Quốc dẫn tới trước mặt ta một khắc kia trở đi, giữa chúng ta, đời này đều sẽ không còn có nửa điểm khả năng. Mặc kệ ta là hiện tại Lâm Thần Y, còn lúc trước Lâm Thành Phi, ý nghĩ này cũng sẽ không cải biến. Tiểu tử nghèo Lâm Thành Phi, tìm không thấy bạn gái, có thể mặc dù là như thế, vẫn sẽ không tiếp nhận Lý Tiểu Mẫn muốn ăn đã xong đáng giận hành động. Duy nhất một tia hy vọng sụp đổ, Lý Tiểu Mẫn hai tay che miệng, ô ô đau khóc thành tiếng, đi nhầm một bước, hối hận suốt đời. Lâm Thành Phi đem Nhậm Hàm Vũ đưa về đến Chu Đào Đào chỗ đó, thì trực tiếp hướng ra làm phải đi. Lý Tiểu Mẫn sự tình, không có thể làm cho trong lòng của hắn nổi lên nửa điểm gợn sóng. Đến biệt thự, Lâm Thành Phi lại phát hiện, tại cửa chính, đứng đấy một người trung niên nam nhân. Trung niên nhân này một thân hắc sắc tây trang, đứng thẳng tắp, tóc cũng là chải bóng loáng tỏa sáng. Nhìn đến Lâm Thành Phi đi tới, hắn mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói ra, ngươi là Lâm Thành Phi sao? Là ta. Lâm Thành Phi cau mày nói, ngươi là ai? Hắn nói chuyện không khách khí. Lâm Thành Phi cũng không nghĩ lấy khách khí với hắn. Mà lại, người này mặc dù nói là tiếng Hoa, thế nhưng là ngôn ngữ lại cực xinh cứng rắn, mang theo dày đặc Nhật Bản khẩu âm. Đây cũng là Nhật Bản người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.